Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 550 Chemer Fruit thuộc sở hữu. Vivi không nghĩ vì một quả ác ma trái cây đem chính mình làm cho ngũ lao thất thương. Nàng cũng nghĩ đến Chemer Fruit cùng Oai biết hải tặc đoàn quan hệ. Ây là nàng liên hệ tân thế giới tứ hoàng đoàn quan trọng con đường. Nàng cùng bạch đoàn những người đó liền không có tư nhân ân oán, tương lai tân thế giới chính phủ còn sẽ đả kích hải tặc. Hải tặc nhóm cũng sẽ không bỏ trên thuyền ngạn đương lương dân. Điểm này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Nhưng hiện tại hai bên xem như nào đó ý nghĩa thượng minh hữu, hiện giờ Chemer Fruit xuất hiện ở Dressrosa, về công về tư. Nàng liền không có qua đi tranh đoạt hứng thú, nàng càng muốn tới rồi này cái ác ma trái cây sau khi xuất hiện sẽ khiến cho gợn sóng, này đã không phải nhị đào sát tam sĩ. Như vậy một quả ác ma trái cây hố chết mấy vạn người đều có khả năng, Riku Vương chuẩn bị đem phòng tay khoai lang giao cho Oai biết hải tặc đoàn. Nàng không có bất luận cái gì ý kiến, được đến Vivi đồng ý sau. Dressrosa lập tức phái người liên hệ Oai biết hải tặc đoàn, tỏ vẻ Chemer Fruit liền ở chúng ta nơi này. Chúng ta bên này cao thủ quá ít, vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, các ngươi phái người tới tiếp thu đi, nghe nói lão cha ác ma trái cây một lần nữa xuất hiện. Oai biết hải tặc đoàn một đám người liền nhiệt huyết sôi trào lên. Một đám ngao ngao kêu muốn đi bắt lấy này cái ác ma trái cây. Càng có mấy cái phiên đội đội trưởng thúc giục ấy, lo lắng đêm dài lắm mộng, tưởng đem Chemer Fruit mau chóng thu vào trong túi, ấy cùng Marco đối diện. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt lo lắng, Dressrosa Riku Vương cùng Kiros không dám ăn này cái ác ma trái cây, Oai biết hải tặc đoàn hải tặc là dám ăn, nhưng là ác ma trái cây chỉ có một quả. Ăn xong người có khả năng trở thành lão cha như vậy thế giới mạnh nhất nam nhân. Nhưng chỉ là khả năng, ở bọn họ hai cái xem ra. Cho dù những cái đó phiên đội đội trưởng ăn xong Chemer Fruit, cũng vô pháp trở thành thế giới mạnh nhất nam nhân. Slow Fruit ở Foxy trong tay chỉ có thể đánh ra một đạo xạ tuyến. Yamato lại có thể ở một cái trong phạm vi nhỏ giảm tốc độ. Sâu Fruit ở béo Big Mom trong tay thực đồng thú, ở Vivi trong tay liền rất âm phủ. Đồng dạng ác ma trái cây cũng là phân người, Oai biết khí phách cùng thể thuật vốn dĩ chính là đương thời cao cấp nhất trình độ. Không thể bởi vì Chemer Fruit cường liền xem nhẹ lão cha tự thân năng lực. Nhưng những lời này vô pháp đối nhiệt huyết phía trên hải tặc đồng bạn giải thích, cũng giải thích không rõ ràng lắm. Vấn đề xuất hiện, này cái ác ma trái cây thật bắt được tay nói, nên làm ai ăn đâu? Cái này ăn xong ác ma trái cây người, có phải hay không liền ở trình độ nhất định thượng kế thừa lão cha hết thảy đâu? Vốn dĩ quan hệ hòa thuận, giống như người nhà giống nhau, Oai biết hải tặc đoàn, có rất lớn tỷ lệ sẽ bởi vì như vậy một quả đã từng thuộc về lão cha ác ma trái cây mà bùng nổ một hồi nội loạn. Đây là hai người không nghĩ nhìn đến, ây ánh mắt so với phía trước rộng lớn rất nhiều. Marco chỉ có thấy nhà mình hải tặc đoàn bên trong mạch nước ngầm. Hắn tắc nghĩ tới còn lại tam gia hải tặc đoàn mơ ước, Red Hair sang cùng béo Big Mom Salad. Linh lần hiện tại đều là không có ác ma trái cây người. Bọn họ có thể hay không đối Chemer Fruit sinh ra một ít ý tưởng. Cho dù tứ hoàng bản nhân không thèm để ý, bọn họ thủ hạ đâu? Càng nghĩ càng cảm thấy phiền phức. Ây đầu đều lớn, chuyện này một khi xử lý không tốt, Oai biết hải tặc đoàn, bao gồm toàn bộ tứ hoàng liên minh đều sẽ tùy theo phân liệt. Hắn lo lắng không phải không có lý. Sự thật là rất nhiều người đều đối Chemer Fruit có ý tưởng. Trong đó đại biểu nhân vật chính là Katakuri. Katakuri có được tam sắc khí phách, sẽ Haosoku quấn quanh, sẽ Kenbunsoku biết trước, có được thức tỉnh cấp ác ma trái cây năng lực, vô cùng cao minh thể thuật, khoảng cách tướng hoàng cấp liền thiếu chút nữa. Nhưng liền điểm này, hắn là rốt cuộc mại bất quá đi. Hắn tuổi tác lớn, thực lực không suy yếu liền tính chuyện tốt, không có khả năng có càng tiến thêm một bước tăng trưởng. Hắn năm nay 50 tuổi. Chịu giới hạn trong thiên tư. Cùng Luffy thời điểm chiến đấu, hắn liền cảm thấy chính mình đạt tới cực hạn. Lại sau này, muốn đi đường xuống dốc, mụ mụ bất đồng. Mụ mụ 70 tuổi. Lại sinh hài tử lại ăn uống quá độ. Còn không rèn luyện. Liền như vậy lăn lộn. Tiềm lực vẫn như cũ thật lớn. Sinh như vậy nhiều hài tử. Lớn như vậy số tuổi. Hiện tại mụ mụ thân thể tố chất còn ở thong thả tăng trưởng. Chamber fruit nguy hại. Katakuri rất rõ ràng. Nhưng hắn cho rằng mụ mụ thân thể tố chất xa mạnh hơn oai biết. Mụ mụ ăn luôn Chamber fruit. Phối hợp nàng kia khủng bố thân thể tố chất. Nói không chừng chính là thế giới mạnh nhất nữ nhân. Hắn tìm được A cùng Marco. Nói thẳng không cố kỵ mà tỏ vẻ. Hải tặc đoàn sẽ không từ bỏ Chamber fruit. Bạch đoàn bên trong cũng có người muốn này cái ác. Ma trái cây. Red hair trong đoàn cũng truyền ra một ít thanh âm. Wano quốc bên kia càng miễn bàn. Vốn dĩ chính là 7 đua 8 gom lại đội ngũ. Nạn hạn hán rách mỗi ngày ồn ào muốn Yamato đi cùng Kaido quyết đấu. Ai thắng hắn liền cùng ai hỗn. Nếu không phải vì giúp Vivi thống soái này giúp hải tặc cùng võ sĩ. Yamato sớm chạy về ra đi. Sự tình quá nhiều quá tạp. Nhìn liền phiền, Luffy bên kia nhưng thật ra sự không liên quan mình cao cao treo lên. Chính hắn ăn, gum gum fruit. Zoro, Sanji, Nami bọn họ đối với ác ma trái cây cũng chưa hứng thú. Mũ rơm đoàn mỗi ngày liền ở một bên xem diễn, ây đau đầu vô cùng. Cuối cùng chỉ có thể tìm đa mưu túc trí Vivi thương nghị, Vivi cho hắn ra một cái không phải biện. Pháp biện pháp, dù sao. Ngươi, Marco, Zozu đều ăn qua ác ma trái cây. Ngươi đối với này cái ác ma trái cây hay không ở ngoài biết hải tặc đoàn cũng không thèm để ý. Nếu như vậy nhiều người đều muốn Chamber fruit, dứt khoát liền buông tay, làm cho bọn họ chính mình đi tranh đoạt đi. Ai cướp được tính ai, A suy nghĩ một chút. Phương pháp này quá hải tặc. Hắn cảm thấy không ổn. Không được, vạn nhất dẫn phát hỗn chiến. Tứ hoàng đồng minh liền duy trì không nổi nữa, Vivi cười khẽ. Đương nhiên không phải làm cho bọn họ hỗn chiến. Dressrosa có một tòa đại đấu trường. Người biết không? Người có thể cho những cái đó cố ý Chamber fruit người tiến đấu trường quyết đấu. Thông qua đấu vòng loại. Trận chung kết cùng trận chung kết phương thức an bài bọn họ chiến đấu. Cuối cùng người thắng mới có thể bắt được Chamber fruit. A cúp điện thoại. Cùng Marco, Zozu thương nghị, Marco đầu óc xoay chuyển mau. Lập tức mở miệng tỏ vẻ tán đồng. Biện pháp này hảo, ở đấu trường nội chiến đấu. Đối khắp nơi đều thực công bằng. Người bị thương có thể kịp thời cứu trị. Sẽ không quá thương hòa khí, Zozu tắc có điểm không cam lòng. Kia rõ ràng chính là lão cha ác ma trái cây. Dựa vào cái gì muốn người ngoài tới cướp đoạt. Ây nhưng thật ra thực minh bạch lý lẽ. Chamber fruit lại không họ Bạch. Mặt trên cũng không viết tên. Tự nhiên là ai bắt được tính ai. Bất quá lời này vô pháp nói. Ây cùng Katakuri. Red hair bên kia Beckman trải qua lặp lại thương nghị sau. Mấy phương đều đồng ý cái này phương án. Hawkeye đối với luận võ luôn luôn thực ham thích. Lập tức tỏ vẻ muốn đi theo cùng đi nhìn xem. Luffy còn lại là nhàn không có chuyện gì. Bị nữ đế ngạnh giá thượng đi trước Dressrosa thuyền. Cuối cùng tứ hoàng đoàn liền đem đại bộ đội lưu. Lại tiếp tục thủ vệ Marineford. Muốn Chamber fruit. Muốn nhìn náo nhiệt. Cùng với bọn họ mấy cái có quyền lên tiếng thủ lĩnh đi trước Dressrosa. Quyết định này cái ác ma trái cây thuộc sở hữu. Hết chương.